Chương 617, Loạn Chiến. Ở tại mạ nệ tổ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hải trong nháy mắt dùng sức, trực tiếp bóp nát mạ nệ tổ trên đầu mũ giáp, đương nhiên, đầu cu nở dề nát. Theo mạ nệ tổ thân thể mất tự nhiên co quắp một chút, hắn cũng chính thức cáo biệt cái này cái võ đài của thế giới, tiện tay đem mạ nệ tổ thi thể cho ném tới nơi xa, Hải cũng quay đầu lại, nhìn về phía mình bốn phía, lúc này bên cạnh hắn liền thật như là đánh một cầm. Dùng thây ngang khắp đồng để hình dung tuyệt không quá đáng, bất quá đối với này Hải lại cũng không có cảm giác gì, bởi vì cảnh tượng như vậy, hắn QNZ không phải là không có trải qua ấn xuống một cái lực chiến đấu của mình tham chắc khí, gọi điện thoại về cho Jin G gì cùng kẻ bệ xạ, xác định cái này hai bên đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì về sau, Hải liền trực tiếp biến mất, xuất hiện ở hắn định vị qua Nít Fuji bên người. Bất quá 247 khi hắn đi tới Nít Fuji bên người thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, Nít Fuji lúc này đang nằm tại xuề tay ra thuật trên giường, một đống bác sĩ lúc này chính ở chỗ này bận rộn cho hắn làm lấy giải phẫu, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Hải, những người này rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Ngươi là ai? Đuổi mau đi ra nghe được người này lời nói, Hải QNZ phản ứng lại, sau đó đi từ từ ra tay thuật thất. Tại hắn rời đi phòng giải phẫu thời điểm, liền thấy đứng ở thủ thuật thất cửa sổ hắc quả phụ nạ tạ xạ rộ mạ nổ và cùng nước Mỹ đội trưởng sở ti vờ rô rơ. Hai người này vừa rồi liền đã thấy Hải đột nhiên xuất hiện ở nơi này, đối với Hải sẽ đột nhiên xuất hiện, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn họ cũng đều biết Hải một chút tư liệu, bọn hắn biết Hải có thể tùy thời xuất hiện tại trên thế giới bất kỳ một vị trí nào, lực lượng của hắn có thể phá hủy dễ dàng địa cầu. Đương nhiên, đây đều là tư liệu, chẳng qua trước mắt đến xem, trên tư liệu viết là rất chính xác. Nhìn xem Hải từ phòng giải phẫu ở trong đi ra, hai người này không khỏi có một ít câu nệ, nhìn xem Hải nhẹ gật đầu, lại cũng không nói lời nào, bởi vì bọn hắn QNZ rất sợ hãi Hải. Nít Fuji QNZ bị tập kích rồi đứng tại hai người này bên người, Hải rất bình thản nói, bất quá nghe Hải. Nạ tạ xạ rổ mạ nổ và cùng sờ ti vờ rô rơ đều ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn hắn nghe được Hải trong lời nói cái kia cu nở dê chữ. Tại Nít Fuji còn lúc thanh tỉnh, hắn quyết định một cái lớn nhất thiết luật, liền là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đi treo chọc Hải cùng người nhà của hắn. Nhưng là bây giờ Nít Fuji chân trước bị công kích, chân sau Hải cu nở dê bị công kích, nếu như nói cái này không có cái gì mở ám lời nói. Vậy bọn hắn là thế nào QNZ sẽ không tin tưởng. Người QNZ bị tập kích rồi nhìn xem Hải, Sở Ti và Rô Rơ một mặt kinh hãi nói. Đúng vậy à, cho nên chuẩn bị tới hỏi một chút ra hỏa này, có phải hay không địa cầu không muốn tồn tại sở lấy cầm của mình. Hải nhìn xem còn tại cứu giúp Nít Fuji một mặt bình tĩnh nói, bất quá lời hắn nói, lại làm cho Sở Ti và Rô Rơ cùng nạ tạ xả rổ mạ nổ và kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hải tại đi tới thế giới này sau cũng đã nói, không nên trêu chọc hắn, bằng không hắn sẽ phá hủy thế giới này. Lần trước đủ thụy tháp người xâm lấn thời điểm, Hải liền đã phô bày mình có được phá hư thế giới này. Lực lượng. Hiện tại hắn mặc dù là tại hời hợt nói, nhưng nạ tạ xạ cùng sờ ti vờ rô rơ nhưng lại không thể không chăm chú cân nhờ hạ cờ, bởi vì bọn hắn cảm giác Hải nói là sự thật ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi hủy diệt địa cầu. Nghĩ đến nơi này. Sở Ti và Rô Rơ bỗng nhiên nhìn về phía Hải, một mặt tức giận giống lên. Ta làm việc, cờ ơn ở ngươi cho phép sao bất quá nghe được tiếng hô của hắn về sau, Hải nhưng không có bị hắn chấn nhiếp, mà là không nhịn được móc móc lỗ thai, một mặt khinh thường đối với hắn nói. Thấy được Hải kia khinh thường mặt, còn có trong mắt hàn mang, lúc này nạ tạ xạ rổ mạ nổ và cũng biết Hải đây là có một chút tức giận ý tứ. Nhìn đến nơi này, nàng trực tiếp kéo qua còn muốn cãi lại Sở Ti và Rô Rơ. Phải biết Hải cũng không phải đang giả vờ cường ngạnh, mà hắn là thật cường ngạnh đến hắn có thể thật tùy tiện hủy địa cầu không? Hải, ngài không nên hiểu lầm, đội trưởng không phải ý tứ này, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện bên này, xin ngài cho chúng ta một chút thời gian. Nhìn xem Hải, nạ tạ xạ rổ mạ nổ và hai tay cù nở dê dơ lên, sau đó thao lấy một ngụm rất không lưu loát tiếng phổ thông đối Hải nói ra, nàng hiện tại sở dĩ toát ra tiếng phổ thông đến. Cũng là vì hiển lộ rõ ràng thành ý của mình. Cho các ngươi một chút thời gian, ta muốn tất cả tham dự tập kích ta người, cả nhà chết hết mà lại ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng kiên nhẫn, các ngươi những cái kia thí sự không liên quan gì đến ta, nếu như lần tiếp theo, còn có người dám tập kích ta hoặc người nhà của ta, vậy ta liền không chỉ là giết những người kia mà thôi, ta sẽ trực tiếp hủy thế giới này. Nhìn xem nạ tạ xạ rộ mạ nổ vào mặt, hải cu nở dê đưa tới, mặc dù ngự khi có một ít gãy nhẹ, nhưng không có người sẽ hoài nghi hắn. Trong lời nói chân thực tính, mà nghe được hải không chỉ có muốn đem những người kia giết sạch, những người kia cả nhà, hắn cũng đều muốn giết sạch thời điểm. Sở ti vở dô dơ cùng bên cạnh một chút xì en đặc công cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bất kể nói thế nào, nước Mỹ là một cái tôn trọng tự do quốc gia. Bọn hắn tương đối giảng cứu dân chủ nhân quyền, bọn hắn cho rằng mỗi người đều là độc lập cá thể. Người nhà phạm tội cùng cái nhà này bên trong những người khác là không có quan hệ, nhưng bây giờ hải mới mở miệng, chính là muốn giết sạch những người kia cả nhà, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nghĩ đến nơi này, Sở Ti và Dô Dơ còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị nạ tạ xả rổ mạ nổ và cho ngăn lại. Đương nhiên không có vấn đề nhìn xem hải, nạ tạ xả rổ mạ nổ và dùng một loại phi thường thanh âm cung kính nói ra, mà nghe được hắn, hải cu nở dê đem đầu thu hồi lại, sau đó tay phải vừa nhấc, phanh phanh hai tiếng, hai cái liền tại phụ cận xỉ ẹn đặc công đầu trong nháy mắt làm lộ mở. Nhìn thấy màn này, không chỉ có Sở Ti và Dô Dơ có một 3.0 chút không khống chế nổi, liền xem như nạ tạ xạ rổ mạ nổ và cũng có một chút nổi giận, vừa rồi vừa nói xong muốn giao cho mình đến giải quyết, làm sao hiện tại hải liền trực tiếp giết người các nàng gặp qua hải một chiêu này, không ít đủ thụy tháp người liền chết tại hải một chiêu này một trong dưới, mà cái khác đặc công nhìn thấy hải vờ ơ y ma trực tiếp giết người, bọn hắn cũng không nhịn được rút súng ra, một mặt khẩn trương nhìn về phía hải, mặc dù bọn hắn biết thương đối với mình nhưng thật ra là không có cái gì bảo hộ cường độ. Nhưng bọn hắn hiện tại duy nhất có thể lấy dựa vào chính là cái này ta à, rất không thích người khác dùng súng chỉ vào người, các người, cũng muốn chết sao? Nhìn bên cạnh những người này, hải nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ của mình, bình tĩnh nói.